Thật ra Húc thật sự rất tốt. Chỉ là hắn không thương cô. Cô cũng không thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net